Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 391, chương 389, thành bạn vong niên. 2X, Hoàng Phủ Gia Gia gọi Hoàng Phượng Đồ. Cái tên này chợt nghe xong có điểm giống tên của nữ nhân. Bất quá nghe một lần cũng có thể làm cho người nhớ kỹ. Bây giờ Hoàng gia rất có tiền. Nếu như không có quý quân lực lượng mới xuất hiện, đoán chừng toàn bộ thành phố đều là bọn hắn hoàng gia thiên hạ. Bất quá không có Hoàng Phượng Đồ lão gia tử lúc tuổi còn trẻ cố gắng. Nào có hoàng gia hiện tại quy mô, chỉ cần hắn một ngày bất tử, những cái kia đại lão liền phải cho hắn mặt mũi, mà nhà có một già như có một bảo nói tới. Kỳ thật liền là Hoàng Phượng Đồ loại này lão nhân. Nói như thế nào đây? Mặc dù câu nói này có chút không thích hợp, nhưng hiện thực liền là như thế. Làm người già rồi về sau, trong tay có chút tiền còn tốt. Nếu như không có tiền, dù sao ngươi muốn nói chuyện có phân lượng, xem chừng là không đại hiện thực. Nhưng giống Hoàng Phượng Đồ loại này lão nhân, cho dù trong tay không lưu một mao tiền, nhưng hắn tại hoàng gia nói chút gì, không ai dám không nghe. Vì cái gì? Bởi vì mặt mũi của hắn hữu dụng. Có thể nói như vậy, chỉ cần Hoàng Phượng Đồ một ngày bất tử, trong thành phố lãnh đạo đại lão cái gì, liền phải cho hắn mặt mũi. Hoàng gia mặc dù rất có tiền, đồng dạng không gặp được chuyện gì, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a. Cho nên Hoàng Phượng Đồ liền là hoàng gia một bảo. Hoàng phủ đang muốn giới thiệu Sở Phàm, kết quả Sở Phàm lại chủ động đi lên trước, cười ha hả nói: "Lão gia tử, ta gọi Sở Phàm, là tiểu phủ bạn trai, là XX sinh viên đại học. X, còn tại học đại học." Hoàng Phượng Đồ ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Hoàng phủ, cháu gái của mình thích nhỏ tuổi một điểm nam sinh sao? Đương nhiên cũng không phải không được, tuổi tác không là vấn đề, chỉ cần tư tưởng thành thục là được. Như vậy, liền cùng tiểu tử này trò chuyện chút mà. Hoàng Phượng Đồ từ sẽ không cảm thấy đối phương là đồ hoàng gia có tiền cái gì. Nam nhân truy cầu nữ nhân, lần đầu tiên nhìn chính là xinh đẹp, sau đó hiểu rõ sau khẳng định liền là đối phương gia đình. Đây đều là tất nhiên một cái quá trình. Nếu như nếu đổi lại là chính mình, có một người dáng dấp tốt gia đình yêu bạn gái, Hoàng Phượng Đồ cũng sẽ cố gắng tranh thủ chút tình cảm này. Người mà, đều là tương đối lợi ích. Điểm này, Hoàng Phượng Đồ lão gia tử nhìn rất thấu triệt, nhưng lại không thèm để ý có tiền hay không sự tình. Chỉ cần song phương yêu nhau liền tốt, dù sao người bất tử dẫy không xong tiền mà. Nhưng nếu như tiểu tử này đối Hoàng Phủ không có tình cảm, một lòng nghĩ chỉ là tiền, kia rất xin lỗi, ta nhất định sẽ không đồng ý hai người các ngươi. Tới thì tới, còn mang lễ vật gì mà? Hoàng Phượng Đồ cười ha hả nói. Sở Phàm cười cười, cầm trong tay hoa quả buông xuống, nói: "Lần thứ nhất gặp, không mang theo lễ vật sao được? Cũng không hợp chúng ta lễ nghi đại quốc cấp bậc lễ nghĩa mà." "Khách khí." Hoàng Phượng Đồ cười cười, đối Sở Phàm ấn tượng đầu tiên rất tốt. Sau đó hắn nói: "Tiểu hòa tử gọi Sở Phàm đúng không? Rất tốt danh tự." "Đúng, ngươi cùng Hoàng Phủ là thế nào nhận thức a?" "Vấn đề này hỏi có tiêu chuẩn. Ngươi xem người ta, cũng không hỏi trong nhà người là làm cái gì, cũng không hỏi cha mẹ ngươi là công việc gì, liền hỏi ngươi cùng hắn tôn nữ là thế nào nhận thức. Cháu của mình chính mình khẳng định biết, người bình thường cũng không có nhận biết Hoàng Phủ cơ hội. Cho nên cái vấn đề này, liền có thể để Hoàng Phượng Đồ biết Sở Phàm, xem như địa vị đi. Là nghe qua Quý Đồng nhận biết, ta cùng Quý Đồng tại một trường học, quan hệ, quan hệ rất tốt." Sở Phàm cười ha hả nói. Hoàng Phượng Đồ lại hỏi một câu, nói: "Ngươi cùng Quý Đồng tiểu ni tử kia quan hệ không tệ. Kia cùng hắn ca đâu?" "Ta cùng tiểu phủ, liền là tại quý quân nhà đại ca ăn cơm nhận biết. Sở Phàm cười ha hả nói, a, kia tiểu tử này không đơn giản a. Hoàng Phượng Đồ trong lòng có số. Sau đó hắn nhìn tôn nữ hoàng phủ một chút, tựa hồ là quá chắc chắn Sở Phàm nói thật hay giả. Hoàng phủ cười cười, cũng không có làm cái gì tiểu động tác, ngược lại nói thẳng, ra ra, Sở Phàm tửu lượng rất lợi hại đâu, lần trước đều đem quý quân cho uống sở. Ồ, thật sao? Hoàng Phượng Đồ cười ra tiếng nói, kia Sở Phàm tửu lượng rất lợi hại a. Bất quá người trẻ tuổi ít uống rượu một chút, thứ này đối thân thể không có chỗ tốt. Ồ, thật sao? Hoàng Phượng Đồ cười ra tiếng nói, kia Sở Phàm tửu lượng rất lợi hại a. Bất quá người trẻ tuổi ít uống rượu một chút, thứ này đối thân thể không có chỗ tốt. Sở Phàm nói, cũng chính là có việc mới uống chút, đồng dạng không thế nào uống, sau đó liền là trò chuyện thôi. Nói chuyện phiếm trò chuyện không khí, dù sao là cái gì đều trò chuyện. Sở Phàm phát hiện Hoàng Phượng Đồ cùng hắn nhận biết bên trong lão gia tử không giống. Cảm giác đối phương rất khai sáng, cũng sẽ không bày làm ra một bộ cao nhân một các loại, giá đỡ. Về phần trước đó, chút mưu kế. Ha ha, Sở Phàm cũng liền tương kế tựu kế. Người hỏi ta liền nói, dù sao ta cũng không nói láo không phải. Lúc này, Hoàng Phủ tiếp một thông điện thoại. Muốn lâm thời đi ra ngoài một chút, nửa giờ sau có thể trở về. Nàng là muốn cho Sở Phàm cùng chính mình cùng đi. Kỳ thật Hoàng Phủ tìm Sở Phàm giả trang bạn trai, thật là vì ra ra an tâm. Mặc dù cũng có một nhỏ bộ phân biệt nguyên nhân, nhưng càng nhiều còn là muốn cho ra ra tâm tình tốt. Nhìn thấy chính mình có bạn trai, nhưng nàng sợ chính mình không tại. Sở Phàm nói lỡ miệng làm sao bây giờ? Cho nên, vẫn là hô Sở Phàm cùng đi đi. Nhưng mà ai biết, Hoàng Phượng Đồ lại nói để Hoàng Phủ chính mình đi làm việc. Hắn cùng Sở Phàm trò chuyện tiếp một hồi. Hoàng Phủ lập tức cho Sở Phàm nháy mắt, để Sở Phàm đứng dậy cáo từ. Nhưng Sở Phàm lại làm như không thấy nói. Ngoặc kép chấm, được, vậy ta lại bồi ra ra trò chuyện sẽ. Tiểu phủ ngươi đi trước bận biểu, chờ sau đó lại đến tiếp ta. Hoàng phủ, ngoặc kép, tốt a. Khi lấy được Sở Phàm, không có vấn đề, ánh mắt về sau. Hoàng phủ đi ra phòng bệnh, phải đi nhanh về nhanh mới được. Ra ra mặc dù già nhưng lại không hồ đồ. Nghĩ lừa hắn cũng không phải cái chuyện dễ dàng. Sau 40 phút, Hoàng phủ về tới bệnh của ra ra phòng. Nàng đối Sở Phàm ném đi qua một ánh mắt hỏi ý kiến. Lấy được là cái hết thảy mạnh khỏe ánh mắt. Hồ tương đương Hoàng Phủ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì liền tốt. Lại hàn huyên sau khi Sở Phàm cùng Hoàng Phủ chuẩn bị đứng dậy cáo từ. Làm hai người tới cổng lúc. Hoàng Phượng Đồ hô to. Sở Phàm a, lần sau đến nhớ kỹ đem cờ tướng mang đến. Hai anh em ta, khục, hai nhà chúng ta tiếp theo bàn. Được rồi, Sở Phàm vừa cười vừa nói. Cái gì? Các ngươi hai anh em? Mặc dù Hoàng Phượng Đồ đổi giọng đổi nhanh, nhưng vẫn là bị Hoàng Phủ nghe được. Nhưng ra ra còn tại. Tốt tốt, nàng coi như nghi ngờ đi nữa cũng không tiện hỏi. Chỉ có thể đợi được hai người ra trại ăn dưỡng. Đi vào trên xe sau nàng mới hỏi. Người cùng ta ra ra, trò chuyện rất tốt, Sở Phàm khóe mắt giật một cái. Hắn biết Hoàng Phủ đang hỏi cái gì, nhưng không tốt lắm nói a. Hoàng lão gia tử ngươi tuổi đã cao, cùng ta trò chuyện này không nói, còn nhất định phải cùng ta thành cái gì bạn vong niên. Còn nói cái gì chi kỷ khó tìm, tốt a. Sở Phàm nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình cũng không mất mát gì. Thế là liền thống khoái đáp ứng. Nghe xong Sở Phàm nói về sau, Hoàng Phủ kém chút không có đụng đầu vào trên tay lái. Hoàng Phủ một bộ rất im lặng biểu lộ. Trời à, chẳng lẽ ra ra là thật ra quá lẩm cẩm rồi sao? Kỳ thật, cũng không phải là Hoàng Phượng Đồ nhãn lực sức lực vẫn là rất lợi hại. Không có trò chuyện bao lâu hắn liền nhìn ra hai người là giả trang tình lữ. Bất quá không nói thấu mà thôi, mà Sở Phàm cũng biết Hoàng Phượng Đồ đã nhìn ra. Bất quá đối phương không nói thấu, hắn cũng đi theo giả mơ hồ thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.